One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 642, hải tặc đánh bất ngờ. Đây là một trận đủ để tái nhập sử sách chiến đấu. Liền xem như quy mô chưa từng có trên đỉnh chiến tranh, cũng bất quá là trận chiến đấu này lá xanh cùng phụ trợ. Bởi vì đây là từ cái này chút không giống người cường giả xuất hiện đến nay lần thứ nhất bày ra có thể xưng thần linh thủ đoạn, đồng thời xuất hiện không phải một cái, là chỉnh một chút hai cái. Dâu trắng này đường tê liệt thương khung chấn động, lawyer đóng băng thời gian năng lực, cũng rõ ràng đem cuồn cuộn thiên uy khắc vào tất cả mọi người tâm lý. Tại loại này kinh thiên động địa thốt nhiên vĩ lực phía dưới, hết thảy mưu đồ, hết thảy tính kế, buồn cười cùng cực, nhưng cuối cùng thắng người chỉ có một cái. Lawyer thắng lợi vì quy đảo mang đến cao hơn uy vọng. Mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, đang nhìn xong chỉ có nửa đoạn trước chiến đấu tràng diện về sau, đồng thời vì lawyer đưa lên tân xưng hào: băng long, băng đế, băng tuyết chi đế vương. Toàn thế giới hải tặc lần nữa thần hồn nát thần tính, hoảng sợ không thể cuối cùng ngày. Này một tia thật vất vả tụ tập lại dũng khí cùng nhiệt huyết, lại một lần nữa bị lawyer triệt để đóng băng. Chỉ bất quá, lawyer thành công, đồng thời cũng là thất bại. Bởi vì tại này hồng thổ đại lục phía trên, một đường ngang qua cả tòa hồng thổ đại lục nguy nga hạp cốc, cũng thế đứng vững nơi này. Súc sinh bị buộc đến tuyệt cảnh cũng sẽ bạo khởi đả thương người. Chó gấp sẽ còn nhảy tường. Một đám bị ép điên hải tặc, tự nhiên càng thêm điên cuồng. Trên đỉnh chiến tranh ngày thứ hai, khi hải quân còn tại kiểm kê tổn thất, trấn an hy sinh thân mình người gia thuộc người nhà, chỉ để lại chút ít bộ đội trấn thủ hạp cốc thời điểm, một mảnh di động đại lục từ đằng xa trùng trùng điệp điệp thổi qua đến, mục tiêu trực chỉ tân thế giới. Chiến thắng dâu trắng, lawyer trực tiếp về quy đảo. Cái thế giới này đến cùng vẫn là thế giới chính phủ chỗ thống trị. Tại bọn họ xác thực bất lực trấn áp trước kia, lawyer cũng sẽ không làm hư quy củ động thủ. Hải tặc cũng minh bạch đạo lý này, thế là lựa chọn cái này một cái thời gian điểm trùng kích tân thế giới. Ngư nhân đảo cố nhiên không thể có nhiều như vậy hải quân trấn giữ, nhưng hải để 10 km khiêu chiến liền có thể đào thải một bộ phận lớn người. Coi như thành công tiến vào tân thế giới, bọn họ xuất hiện vị trí cũng khoảng cách quy đảo rất gần. Đã như vậy, còn không bằng từ nơi này bên trong sông qua qua. Từ vừa mới bắt đầu liền lách qua băng vực. Đại hải rộng lớn như vậy, liền xem như vong linh quân đoàn cũng không có khả năng hoàn toàn trưởng khống. Cá lọt lưới luôn luôn có. Ôm dạng này một phần may mắn, một đoàn hải tặc không có không một tiếng động liên hợp lại cùng nhau, lựa chọn yên lặng trùng kích hạp cốc. Báo cáo, phía trước xuất hiện bồi căn hải tặc đoàn kỳ hạm. Hùng trưởng hải tặc đoàn thuyền từ bên trái tới gần, đó là Hawkins hải tặc đoàn. Năm nay siêu tân tinh, tại một chiếc tàu chiến lâm thời chỉ huy trung tâm bên trong, các binh sĩ đem từng cái hải tặc đoàn tung tích hợp thành báo lên. Nghe được báo cáo, làm nơi đầy thống lĩnh Aokiji kéo xuống bịt mắt, ngẩng đầu nhìn mắt hình ảnh theo dõi. A Lạp Á, bọn này tiểu gia hòa, thật sự là không có chút nào sống yên ổn a. Lúc đầu, loại này chính diện chống lại hải tặc nhiệm vụ, hướng ngày bên trong đều là xích khuyển cái thứ nhất nhảy ra. Nhưng giờ phút này, hắn bởi vì đoạn một tay, còn tại bản bộ bệnh viện dưỡng thương. Kizaru hôm qua chuồn mất, đoán chừng tại chiến quốc nguôi giận trước kia, trừ phi phát ra lệnh cưỡng chế là tuyệt đối sẽ không trở về. Thế là, loại nhiệm vụ này cũng chỉ phải rơi vào Aokiji trên thân. Bất quá, nếu là đem các ngươi giải quyết, ta tại binh lính bên trong uy vọng nhất định sẽ cao hơn đi. Đợi đến chỉnh lý kết thúc nguyên soái thoái vị, ta thu thập cũng thuận tiện không ít. Chấm ngoặc kép, thế là Aokiji khó được chịu khó một lần, phủi mông một cái đứng lên, chuẩn bị tiếp chiến. Bản bộ viện quân lúc nào đến? Ách, là đại khái nửa giờ về sau. Bị Aokiji trên thân loại kia đấu trí làm chấn kinh, Phụ tá Lăng một giây mới mở miệng trả lời. Nửa giờ sao? Cũng chỉ còn lại có canh thừa thịt nguội đi. Chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát, Aokiji kéo một bên áo choàng, đánh lấy cắp cắt đi ra ngoài. Tàu chiến bên ngoài, hải quân đã kéo ra trận hình, cùng hải tặc tiến hành đợt thứ nhất chính diện giao chiến. Coi như số lượng kém xa đối diện, hải quân đặc chế đại bác, dẫn trước đối phương số cấp độ cự đại tàu chiến. Trang bị ưu thế cũng có thể để hải tặc nhóm ăn một phen đau khổ. Vù vù, bành, hỏa lực không ngớt, sóng bạc lăn lộn, từng chiếc thuyền hải tặc tại cái này tránh cũng không thể tránh eo biển bên trong bị. Đại bác đánh chúng, biến thành một đóa rực rỡ pháo hoa. Những cái kia may mắn sống sót hải tặc căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Coi như hải quân không bổ đao, phía sau bọn họ các đồng minh cũng sẽ đem bọn họ đụng thành toái phiến. Dừng lại, liền lại không cái gì một chút hy vọng. Đạo lý này người nào đều hiểu. Nhìn lấy đằng sau thuyền hải tặc cũng lắp đặt mũi sừng. Aokiji lại dương dương nói nói. Quả nhiên là hải tặc. Vừa mới xin hòa hòa khí khí lẫn nhau lịch thiệp. Vừa đến loại thời điểm này. Trực tiếp liền không thể tình cũ. Đứng tại phù băng bên trên. Aokiji yên lặng ngồi xuống. Đem một nửa thủ trưởng bỏ vào nước biển bên trong. Bất quá, làm sao có thể để cho các ngươi quá khứ? Chấm ngoặc kép, Kỳ Băng Hà, Bạch, đột nhiên, hàn phong nổi lên, một mảnh trắng noãn cấp tốc tại mặt biển lan tràn, trong nháy mắt liền đem gần đây vạn mét bao quát eo biển đông thành băng vực. Này từng chiếc thuyền hải tặc giống như là cái thớt gỗ bên trên một miếng thịt. Đông lạnh tại nguyên chỗ không thể động đậy. Đáng giận, lại là Aokiji. Không có cách nào, bỏ thuyền, đoạt tàu chiến, hải quân tam đại tướng đều là tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Phạm vi công kích viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nhưng là tại ba người bên trong, hải tặc nhóm không muốn nhất gặp phải chính là Aokiji, bởi vì hắn là đóng băng quả thực năng lực giả, đóng băng nhất phiến hải vực, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đối với dùng thuyền mà sinh hải tặc, nếu như ngay cả thuyền đều không thể động đậy, này thật đúng là muốn mạng già. Hiển nhiên, chiến quốc cũng là xuất phát từ điểm ấy, mới không thể để còn tại nằm trên giường bệnh lại nhất tâm khiêu chiến xích khuyển tới. Mà chính là trực tiếp khâm điểm Aokiji, đóng băng quả thực có lẽ lực công kích phương diện có khiếm khuyết. Nhưng giờ phút này dùng để ngăn cản hải tặc, không thể nghi ngờ vật tận kỳ dụng, nghe thấy hải tặc tiếng hò hét. Aokiji một mặt ghét bỏ gãi gãi đầu. Thật sự là phiền phức. Liền không thể đi thẳng về sao? Đây là bọn họ hy vọng cuối cùng. Ta cảm thấy bọn họ không có khả năng buông tha loại cơ hội này. Cho nên xin ngài không nên ôm có loại này không thực tế hy vọng. Chấm ngoặc kép, bên cạnh, phó quan hoàn toàn như trước đây sắc bén đậu đen rau muống lấy. Này, này, ta biết, ta động thủ được thôi. Một bên bất đắc dĩ dao động cái đầu. Aokiji bước nhanh đến phía trước. Một phất ống tay áo. Lít nhà lít nhít băng mâu liền lơ lửng tại phía sau hắn. Giết. Đại tướng một ngựa đi đầu. Còn lại binh lính tự nhiên không thể lạc hậu. Rất nhanh. Hai đám mây đen liền đụng vào nhau. Hải quân cùng hải tặc ở giữa. Một trận hoàn toàn lấy tiêu diệt đối phương vì mục đích chiến đấu. Lần nữa khai hỏa. Thương pháo thanh bên tai không dứt, dĩ vãng từng cái tự xưng là bất phàm đại hải tặc. Tại hải quân đại tướng lực lượng trước mặt toàn bộ ngã xuống. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường liền từ trái sang phải, từng chút chuyển rời quá khứ. Đáng giận, Hawkins thuyền trưởng, tiếp tục như vậy hội toàn quân bị diệt. Một cái hải tặc trên thân bốc lên bạch vụ, lo lắng nhìn lấy nhà mình thuyền trưởng. Này thân thể bạch vụ là tại mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong. Trên thân mồ hôi bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi. Phiêu tán mà thành. Nghe đối phương lời nói. Hawkins vẫn như cũ không vội không chậm. Đem một chương mở đầu bài tarot bày ở duỗi da rơm dạ bên trên. Sau đó, tỉ mỉ quan sát một phen. Hắn mới mở miệng nói. Yên tâm, hôm nay không phải chúng ta tử kỳ. Tạp bài đem hết thầy cũng nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, nói đến đây,